Tu La Vũ Thần, chương 1602, thật không biết xấu hổ. Góc truyện audio.com, thật là lớn khẩu khí. Không cần nhiều ít người, ta Bắc Đường nguồn gốc chảy một người. Bản thân là có thể đối phó ngươi. Bắc Đường đế tộc đứng ra một vị nam tử trẻ tuổi. Hắn cùng với Sở Phong niên linh xấp xỉ. So với Sở Phong tu vi yếu trên một phẩm, chính là tám phẩm võ vương. Nhưng là hắn lại hoàn toàn không có đem Sở Phong để vào mắt. Quát, bỗng nhiên, tên kia nam tử trẻ tuổi chợt quát một tiếng. Vương cấp vũ lực tản ra. Cả người đều là kim quang chói lọi. Hắn cái này sẽ đối Sở Phong động thủ. Phù phù, thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, hắn lại dưới chân vừa chợt. Sau đó lấy cẩu sặc thì động tác, một đầu ngã xuống trong nước biển. Dĩ nhiên trước mặt mọi người ngã sấp xuống. Không đúng, hắn không phải ngã sấp xuống, mà là bị người đánh bại. Bởi vì ở đây rất nhiều người, đều ở đây vô hình chung cảm nhận được một cỗ lực lượng. Rơi vào kia Bắc Đường nguồn gốc chảy trên người, là cỗ lực lượng kia đưa hắn áp trở mình tại biển chung. Tiếp theo, mọi người ở đây chấn kinh lúc, Sở Phong rất là bình tĩnh lên tiếng. Sở Phong, là Sở Phong làm, nghe được này lời nói. Mọi người kinh hãi, bởi vì bọn họ đều kịp phản ứng. Lúc trước cỗ lực lượng kia đích thật là tự Sở Phong thể nội tản ra. Đích thật là Sở Phong đánh bại Bắc Đường nguồn gốc chảy. Hắn mà ngay cả động cũng không động, chỉ là một kích liền đánh bại Bắc Đường nguồn gốc chảy. Phế vật, lăn đi xuống, giờ khắc này. Bắc Đường tử mặc khí nghiến răng nghiến lợi, tiến lên một cước, trực tiếp đem kia Bắc Đường nguồn gốc chảy đá phải đoàn người ở ngoài. Vốn tưởng rằng giáo huấn Sở Phong cơ hội đã đến, lại nghĩ không ra cái này Bắc Đường nguồn gốc chảy lại như này không còn dùng được. Hắn có thể nào không khí? Chín phẩm võ vương, tất cả đều lên cho ta. Lẽ nào ta Bắc Đường đế tộc, còn sợ này Sở Phong hay sao? Bắc Đường tử mặc hô to một tiếng, mà hắn lời này vừa nói ra, tự trong đám người đứng ra bốn vị chín phẩm võ vương. Ba nam một nữ, mỗi cái khí tức bất phàm, trong đó ba người đều là nghịch chiến ba phẩm chiến lực. Chỉ có cô gái kia hơi chút yếu đi một điểm, là nghịch chiến hai phẩm chiến lực, nhưng là thời khắc này, các nàng ba người trên trán đều treo một cái sáng long lanh đế tự. Đã phóng xuất ra đế cấp huyết mạch bọn họ, sức chiến đấu phi thường cường hơn nữa trên tay đều nắm cực phẩm vương binh. Hơi thở của bọn họ, đều là phi thường đáng sợ, xem ra có vết xe đổ sau, bọn hắn cũng đều không dám khinh thường, đi lên liền thi triển ra toàn lực, muốn ác độc mà trừng trị Sở Phong, địa cấm, Bắc Đường hợp phong trảm. Bỗng nhiên, ba người đồng thời huy động trong tay vương binh. Trong sát na thiên dung địa lắc, gió nổi mây phun, ba người bọn họ không chỉ có đều là sử dụng địa cấm võ kỹ. Đồng thời đây là một loại dung hợp võ kỹ. Ba người đồng thời thi triển mà ra, uy lực nhất thời tăng nhiều. Giờ khắc này, rất nhiều người vây xem đều đã thối lui. Suy cho cùng người ở tại tràng tuy nhiều, nhưng là bán đế phía dưới cũng không có thiếu. Bọn họ e sợ bị võ kỹ này dư uy gây thương tích đến. Nhưng là Sở Phong, cự ly ba người bất quá không đủ khoảng trăm thước, lại đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, là vậy không có sợ hãi. Chảm, bỗng nhiên, ba người lần thứ hai hét lớn một tiếng. Bọn họ ra tay với Sở Phong, kiếm mắt thường có thể thấy ba đạo đánh chém dung hợp vi nhất thể. Trong chớp mắt liền tới đến Sở Phong phụ cận. Muốn đem Sở Phong chặt chém ra, bọn họ lại muốn hạ sát thủ, bá, nhưng mà, ngay lúc đánh chém, sắp sửa bổ trúng Sở Phong lúc, lại bỗng nhiên quang mang lóe lên, sau đó như gió nhẹ tiêu tán ra, không có thể thương tổn được Sở Phong mảy may. Mà cùng lúc đó, kia hướng Sở Phong xuất thủ hai gã nam tử, lại cùng lúc trước vị kia Bắc Đường nguồn gốc chảy một dạng. Dưới chân vừa chợt, bọt sóng cuồn cuộn, nhao nhao ngã vào trong nước. Giờ này khắc này, chỉ có cô gái kia còn tốt đứng ở nơi đó. Không phải Sở Phong không đối phó được nàng, mà là Sở Phong thấy nàng là người nữ, thủ hạ lưu tình mà thôi. làm thịt ngươi, nhưng mà, tên nữ tử này, hiển nhiên không có ý thức đến tình huống hiện tại. Sở Phong tuy rằng lưu tình, có thể nàng không chỉ không cảm kích, trái lại một cái xinh đẹp thân pháp, trong nháy mắt tới đến Sở Phong trước người, sau đó huy động trong tay vương binh đoản đao, xẹt qua một đạo sát ý lẫm liệt hình bán nguyệt quang nhận. Hướng về phía Sở Phong cổ liền bổ xuống, đây là muốn cắt đứt Sở Phong đầu. Đang, chẳng qua, này nhìn như hữu lực một đao, chỉ ở Sở Phong giơ tay lên trong lúc đó, đã bị đón lấy. Sở Phong dùng tay của mình, cầm cô gái kia vương binh đoản đao, không chỉ có gắt gao bắt được, chỉ thấy Sở Phong bàn tay nắm chặt, lực lượng chao động trong lúc đó, chỉ nghe phanh một tiếng, kia vương binh đoản đao, lại vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh vụn, mọi nơi tung bay, đạp đạp đạp. Phù phù, nữ tử bị Sở Phong lực lượng hù dọa, Sở Phong cũng không có đối với nàng động thủ, nàng liền tự mình rót lùi lại mấy bước, cái cuối cùng hoảng hồn, mất đi đạp thủy mà đi năng lực, tê liệt ngồi ở trong nước, phế vật, tất cả đều là phế vật, tất cả đều cút cho ta. Bắc Đường Tử mặc thời khắc này tức giận, quả thực liên tâm gan phổi đều nhanh muốn nổ tung, nếu như nói hắn Bắc Đường đế tộc người có thể cùng Sở Phong tranh đấu một phen thua nữa, đây cũng là mà thôi, thậm chí ngay cả tranh đấu đều không làm được liền thua. Cái này cũng thực sự quá mất mặt một chút, mặt mũi của hắn, hắn Bắc Đường đế tộc mặt mũi, đều bị mất hết, giờ này khắc này, hắn thực sự rất muốn tự mình xuất thủ giáo huấn Sở Phong. Chỉ là đáng tiếc hắn không được. Suy cho cùng hắn tu vi mạnh hơn Sở Phong quá nhiều. Cho dù thắng Sở Phong, cũng sẽ bị nói thành là thắng không anh hùng. Sở Phong tiểu hữu, này không công bình, ngươi dùng chính là kết giới chi thuật, mà bọn họ dùng chính là vũ lực. Ngươi kết giới chi thuật cao siêu, bọn họ tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Suy cho cùng ngươi là xà văn cấp hoàng bào giới linh sư. Như vậy đi. Không bằng ta dùng kết giới chi thuật, tới cùng ngươi luận bàn một phen làm sao, nếu là có thể thắng ta, đó mới có thể nói rõ ngươi thiên phú khác run sợ. Là thiên phú siêu quần hạng người. Đúng lúc này, Bắc Đường đế tộc trung lại đứng ra một người, tên nam tử này đi tới sau, chớ nói Nam Cung Nha bọn họ, ngay cả người vây xem, đều có chút nhìn không được, tên nam tử này niên linh. Tối thiểu cũng có hơn 80 tuổi, nghiêm chỉnh mà nói hắn tuy rằng cũng có thể coi như là tiểu bối. Nhưng là suy cho cùng so Sở Phong lớn mấy chục tuổi. Đồng thời hắn tu vi, cũng không phải bán đế phía dưới, mà là ba phẩm bán đế. Vậy làm sao xem, đều giống như là khi dễ người a, hơn nữa là rất người khi dễ cái loại này khi dễ. Xem ra Bắc Đường ra là không thua nổi. Thậm chí ngay cả gần trăm tuổi lão gia hỏa đều phái ra. Ngươi so Sở Phong nhiều tu võ vài thập niên. Cho dù thắng, ngươi hào quang sao, Nam Cung Nha bây giờ nhìn không nổi nữa. Mở miệng nhục nhã, lời nói đừng nói như vậy. Ta tu vi tự nhiên so Sở Phong mạnh hơn. Ta còn không có hơn trăm tuổi. Lấy vũ trì thánh thổ tuổi thọ bình quân để tính. Ta cũng coi như làm tiểu bối. Nguyên do tại bối phận trên ta không tính là khi dễ hắn. Mà ta lấy tiểu bối thân phận cùng hắn giao thủ. Này có gì không ổn. Hắn tu vi không bằng ta. Đó là hắn vấn đề. Huống chi ta hôm nay cũng không cần vũ lực đối phó hắn. Mà là lấy hắn am hiểu kết giới chi thuật đi đối phó hắn. Đồng thời ta có thể cảm nhận được. Hắn kết giới chi thuật. Đã đạt tới xà văn cấp hoàng bào giới linh sư trình độ. Mà ta chỉ là trùng văn cấp mà thôi. Nguyên do ta cùng với hắn giao thủ. Tuyệt đối không phải ta khi dễ hắn. Mà là hắn khi dễ ta. Vị kia nghĩa chính ngôn từ nói. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Mắt thấy đối phương. Dĩ nhiên đem đen nói thành trắng. Đem trắng nói thành đen. Như vậy cưỡng từ đoạt lý. Nam Cung Bách Hợp khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hận không thể hung hăng giáo huấn đối phương một phen. Cách chương.